Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2033, chương 2035, Đổng Vương Hậu tra hỏi. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng động, nguyên bản còn bình tĩnh tường hòa phòng nhỏ, giờ phút này bị nhàn nhạt sát ý tràn ngập, có chút ngột ngạt, Tam Vương Tử nhìn qua đối chọi gay gắt hai người. Cười khổ nói, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì thật tốt nói không được sao? Cần phải biến thành địch nhân mới cao hứng. Tần Dương nhún nhún vai. Kỳ thực nhất định trên ý nghĩa tới nói. Ta cùng với các ngươi cửu trọng thiên tất cả mọi người đều là địch nhân. Nhất là huyền đế. Nếu không có xem tại Già Diệp trên mặt mũi, ngươi Lâm Vương Hậu sống chết lão tử mới lười nhác quản. Lâm Vương Hậu phấn nhuận bốc lên một vòng đẹp mắt độ cong, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương, liên quan tới ngươi sự tích bản cung cũng đã được nghe nói một chút. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng cũng hiểu được tiến thối. Bản cung rất rõ ràng, như khăng khăng đem Già Diệp gả đi, ngươi cũng sớm muộn sẽ đem hoàng tộc cùng Triệu gia huyên náo trời lật mà đến. Ngươi biết liền, tốt. Tần Dương thần sắc lãnh đạm, lần này đến đệ nhị trọng thiên, liền là hy vọng đem nguyên Già Diệp sự tình giải quyết. Trong lòng hắn đã làm tốt đoạt người chuẩn bị, nếu như không thể đồng ý, trực tiếp đoạt người, quản hắn 3721. Lâm Vương Hậu nhìn xem hắn, đạm mạc nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bản cung vì sao nhất định phải đem Già Diệp đến Triệu gia đi? Liền chính mình tính mạng đều không để ý, ta suy đoán một thoáng. Tần Dương thản nhiên nói, kỳ thực cũng rất đơn giản, ngươi sợ chết về sau, Đổng Vương Hậu sẽ ra hại ngươi nhi nữ, cho nên trước tiên đem Già Diệp đưa đến Triệu gia đi. Lấy Triệu gia thực lực, Đổng Vương Hậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đúng không? Kỳ thực ngươi đại có thể không cần lo lắng. Ta Tần Dương thực lực mặc dù còn không phải rất điêu, nhưng bảo hộ một cái nữ nhân lại dư giả. Nhưng mà Lâm Vương Hậu lại lung lay chán. Bản cung không phải là không tin tưởng ngươi năng lực, chẳng qua là ngươi về sau đường còn rất dài, tràn đầy long đong. Bản cung không muốn Già Diệp đi theo ngươi chịu khổ. Lâm Vương Hậu, về sau đường tốt. Ngươi cũng không cần cùng ta khen hạ cái gì hài khẩu. Lâm Vương Hậu đánh Tần Dương hắn lời nói, thản nhiên nói, Già Diệp nhất định phải gả vào Triệu gia, việc này không thể sửa đổi. Ngươi như có bản lĩnh liền đi cưỡng hôn, đến lúc đó sống hay chết chính mình gánh chịu. Đã Lâm Vương Hậu xem thường ta, ta đây chỉ có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên, hy vọng đừng nóng giận. Chứng kiến trước mắt cái này nữ nhân chút nào không thỏa hiệp, Tần Dương trong lòng cũng sinh ra oán khí. Rời ạ, lão tử nữ nhân ai dám lấy, cùng lắm đem Triệu gia cho diệt, chờ mong ngươi kinh hỉ. Lâm Vương Hậu cười rộ lên, Lâm Vương Hậu, cái kia tại hạ liền tạm thời cáo từ, ngươi khá bảo trọng, mặt khác, xem tại Già Diệp trên mặt mũi. Người bệnh ta sẽ nghĩ biện pháp trị đến, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng vội lấy đi đầu thai. Nói xong, Tần Dương liền quay người rời đi. Tiểu tử thúi, tính tình ngược lại là rất lớn. Lâm Vương Hậu lắc đầu, thì thào cười nói, rời đi Thanh U tiểu viện. Tần Dương trong lòng uất khí vẫn như cũ khó bình, vốn dĩ vì cái này mẹ vợ là cái thông tình đạt lý người. Không nghĩ tới cũng là như vậy buồn nôn. Bất kể nói thế nào, phải nghĩ biện pháp đem Già Diệp mang ra hoàng cung. Liền tại Tần Dương âm thầm suy tư thời khắc, một vị thị nữ xinh đẹp bỗng nhiên đi tới hắn trước mặt. Doanh Doanh thi lễ, lão tiên sinh, ngài khỏe chứ? Nhà ta Vương Hậu cho mời. Tần Dương khẽ giật mình, nheo lại đôi mắt, lập tức bày ra một bộ lão giả thần sắc. Giả vờ kinh sợ nói, là Đổng Vương Hậu sao? Vâng, thị nữ xinh đẹp điểm điểm trán. Vương Hậu cố ý nhường nô tỳ chờ đợi ở đây. thỉnh tiên sinh cần phải đi tới vương hậu trong cung. Nói xong, cũng mặc kệ Tần Dương có đáp ứng hay không, liền quay người rời đi. Tần Dương do dự một chút, chung quy kìm nén không được hiếu kỳ tâm, đi theo thị nữ mặt sau, hướng Đổng Vương hậu hành cung mà đến. Trên đường đi, Tần Dương âm thầm suy nghĩ Đổng Vương hậu vì sao muốn tìm hắn. Chẳng lẽ liền Đổng Vương hậu cũng nhìn ra hắn chân chính thân phận? Bất quá ngẫm lại, hẳn là không có khả năng. Đổng Vương hậu không có ngưu bức như vậy. Đi tới tẩm cung bên trong, không giống với Lâm Vương hậu giản lược mộc mạc, Đổng Vương hậu hành cung rất xa hoa đại khí, ở khắp mọi nơi khoa trương lấy hoàng tộc uy nghi. Vương hậu, người đã mang đến. Thị nữ xinh đẹp đi tới một tòa cửa phòng phía trước, cung kính nói ra, lui xuống đi. Phòng bên trong vang lên Đổng Vương hậu thanh lãnh nhưng không mất kiều mị thanh âm. Vâng, thị nữ xinh đẹp nghe được mệnh lệnh, liền lặng lẽ lui xuống. Tần Dương đứng ở trước cửa, duy trì cung kính tư thế. Dù sao mình hiện tại dịch dung thành lão đầu, không thể quá lỗ mãng, bằng không thân phận bạo lộ ra, nhất định sẽ ra đại sự. Chi, phòng cửa nhẹ nhàng mở ra. Đổng Vương hậu thanh âm cũng truyền tới. Tiến đến, Tần Dương khẽ chau mày, cất bước bước vào gian phòng, lại phát hiện cái nhà này là một tòa mô hình nhỏ thư phòng. Phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt xạ hương khí tức, đặc biệt dễ ngửi, mà ở thư phòng một tầng bàn phía trước, một bộ thanh sắc váy dài Đổng Vương hậu, đang tay cầm xanh bút, mô phỏng lấy một bộ tranh sơn thủy. 3000 tóc dài bị một cái dây lụa nhẹ nhàng thúc trụ, nhiều mấy phần tinh mỹ uyển chuyển hàm xúc. Xin chào Vương hậu, Tần Dương chắp tay hành lễ, con mắt rơi vào bàn bên dưới, lại phát hiện nữ nhân cũng không có đi giày, một đôi trắng nõn như ngọc chân nhỏ cứ như vậy để trần, dẫm ở băng lãnh trên sàn nhà, bạch tịnh trên mắt cá chân, còn buộc lên một đầu tiểu linh đang. Nhưng không có phát ra tiếng vang. Đẹp không? Nữ nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng chui vào trong tai, làm cho Tần Dương mừng rỡ, vội vàng thu hồi ánh mắt, tâm bên dưới run lên. Mụ, cái này nữ nhân tốt cường cảm giác lực. Đẹp không? Đổng Vương hậu lại hỏi một lần. Tần Dương thần sắc xấu hổ, không biết nên đáp như thế nào, lườm mắt một cái. Lại phát hiện đối phương đem trên bàn họa cầm lên, đôi mắt đẹp chính doanh doanh nhìn chằm chằm hắn. Thảo, nguyên lai là họa a. Tần Dương có chút im lặng, ho khan một tiếng, cười nói, nhìn rất đẹp, sinh động như sinh, phảng phất như là nếu thật thực. Ta hỏi là, bản cung chân đẹp không? Đổng Vương hậu thản nhiên nói. Tần Dương, ngoạc kép. Đổng Vương hậu đem họa thả lại trên mặt bàn, gánh vác hai tay, chậm rãi đi tới, ngữ khí lãnh đạm, nghe nói Tam Vương tử dẫn ngươi đi cho Lâm Vương hậu xem bệnh. Như vậy xem ra, y thuật của ngươi nhất định không sai. Vương hậu quá khen. Tần Dương có chút đoán không được, cái này nữ nhân tính toán gì, trong lòng ngầm cảnh giác lên. Ba. Trên bả vai hắn nhiều một đầu nhỏ yếu trắng nõn ngọc thủ. Vậy ngươi nói cho bản cung, Lâm Vương hậu bệnh tình như thế nào? Nàng lúc nào sẽ chết? Đổng Vương hậu nhìn chằm chằm Tần Dương, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cùng lúc đó, Tần Dương rõ ràng cảm nhận được một cỗ ám kình chui vào trong cơ thể hắn, thẳng đến trái tim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.